Cửu vực kiếm đế, chương 2305, biến trận kinh lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Công Dương Huyền vẫn lạc, đối Thiên Kiếm Tông nhất phương cường giả tới nói, không khác là tai họa ngập đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là bọn họ rất nhiều người, nhất thời phân thần. Lại là bị Hoang Cổ Bạch Lang tìm được cơ hội, đem cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận, đánh ra một đạo lỗ hổng tới. Lúc đầu cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận, cũng đã là khó mà đối kháng Hoang Cổ Bạch Lang, Diêu Quang Tinh Đế, hai vị tiên vương cường giả tối đỉnh liên thủ tiến đánh, bây giờ đây càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả Công Dương Huyền đều bỏ mình, Thiên Kiếm Tông lần này xem như xong. Không có người có thể ngăn cản người này. Thôn Phệ, một lão giả ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, không khỏi cảm thán nói. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả Thiên Kiếm Tông đệ nhất cường giả, Công Dương Huyền đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, bị Sở Phong Miên một mình chém giết. Còn lại những người này, cho dù là bằng vào Phi Tiên Thái Thiên Trận, đều không thể cùng Sở Phong Miên tại tiếp tục chống lại. Ánh mắt của hắn nhìn xem Sở Phong Miên chém giết Công Dương Huyền về sau, trực tiếp là hướng về Phi Tiên Thái Thiên Trận phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên cùng Thiên Kiếm Tông chính là sinh tử thù hận. Hắn chém giết Công Dương Huyền về sau, tự nhiên không có thả qua những người khác đạo lý. Tại cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận bên trong Thiên Kiếm Tông cường giả, toàn bộ đều là Thiên Kiếm Tông trước một thế hệ cường giả. Tại cái này vạn năm bên trong quật khởi thiên tài, có thể bước vào thiên nhân cảnh, đều được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài, căn bản vốn không khả năng đạt tới tiên hậu, tiên vương cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Kiếm Tông bên trong đệ nhất thiên tài, Huyền Thương Thiên, sớm tại Thượng Kiếm Tông bên trong, liền bị Sở Phong Miên chém giết. Còn lại bây giờ tại cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận bên trong, đều là một chút lão gia này, những người này, nhưng đều là đã từng vạn năm trước tham dự qua vây giết kiếm đạo chi chủ. Tiến đánh qua kiếm đạo môn người, đối với những người này, Sở Phong Miên cũng không hội thủ hạ lưu tình. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên ánh mắt đánh giá Phi Tiên Thái Thiên Trận, ánh mắt của hắn lấp lóe, đột nhiên Sở Phong Miên thân hình, lập tức hướng về phía Phi Tiên Thái Thiên Trận phương hướng bay đi. Hắn muốn phá trận, anh nợ em một câu yêu thương, tại Phi Tiên Thái Thiên Trận bên trong, Thiên Kiếm Tông chư vị cường giả, đều hoàn toàn biến sắc. Trong đó cầm đầu một vị tiên vương cường giả tối đỉnh, càng lớn tiếng quát. Biến trận, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận bên trong, Thiên Kiếm Tông võ giả, đều là toàn bộ bộc phát ra trên thân lực lượng đến, nhao nhao rót vào trận đổ bên trong đi. Chỉ gặp ngay tại Sở Phong Miên xông vào đến cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận bên trong một khắc, trận pháp này, đột nhiên biến ảo cái này. Anh nợ em một câu yêu thương, Phi Tiên Thái Thiên Trận. Chính là tới từ thiên cửu vực một đạo đại trận, trong đó huyền diệu, tự nhiên không chỉ là biểu hiện đơn giản như vậy, loại này biến trận, chính là xuất kỳ bất ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới bước vào Phi Tiên Thái Thiên Trận một khắc, từ trận đồ này phía trên, đều là lóe lên vô số lôi quang, biến thành từng đạo kinh lôi, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Kiếm Tông trước đó, thế mà còn có giữ lại. Nhìn thấy cái này từng đạo kinh lôi, rất nhiều vây xem võ giả sắc mặt kinh biến nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa mới cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận, tại Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang vây công phía dưới, đã là tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng không có động tới cái này kinh lôi. Thiên Kiếm Tông, thế mà còn lưu lại chiêu này. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem ngay tại Phi Tiên Thái Thiên Trận bên trong, rất nhiều Thiên Kiếm Tông võ giả trong mắt đắc ý nhan sắc, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cái này kinh lôi, chỉ sợ là Thiên Kiếm Tông cường giả cố ý ẩn tàng. Bọn họ vậy dự liệu được, Sở Phong Miên sẽ đích thân tới phá trận. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao đối Sở Phong Miên tới nói, thời gian vô cùng trân quý, cái kia Hoang Cổ Bạch Lang hóa thân, mỗi qua một giây, liền hội tiêu hao một điểm lực lượng, Sở Phong Miên tất nhiên chọn tốc chiến tốc thắng. Thiên Kiếm Tông nhất phương, một mực ẩn nhẫn, liền là chờ đợi cái này cơ hội, cái này kinh lôi, chính là phi tiên thái thiên trận lớn nhất át chủ bài, cũng là phi tiên thái thiên trận sát chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, mắt chính là vì Sở Phong Miên, cái này Thiên Kiếm Tông, đủ âm hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, có võ giả không khỏi mở miệng nói, hắn cũng không nghĩ đến, nhìn đã là diệt vong sắp đến Thiên Kiếm Tông, thế mà còn có dấu loại này át chủ bài. Anh nợ em một câu yêu thương, bảy đại tông môn, cũng không phải là chỉ là hư danh. Có võ giả, chỉ là tại Thiên Kiếm Thành bên ngoài, xa xa nhìn xem cái này phi tiên thái thiên trận bên trong kinh lôi, nhìn xem lôi quang lấp lóe, đều là trong lòng sợ hãi không thôi. Cái này kinh lôi, cho dù là tiên vương cường giả, khó mà ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại cái này kinh lôi, cũng không chỉ là một đạo, chừng mấy chục gần trăm đạo nhiều. Đồng loạt bộc phát, tiên vương đỉnh phong, thậm chí là tiên quân cường giả, đều khó mà chống cự. Anh nợ em một câu yêu thương, tại phi tiên thái thiên trận bên trong, cái kia cầm đầu tiên vương cường giả tối đỉnh, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng hiện ra mấy phút giây mưu đạt được ý cười. Lão giả này, tên là Phiền Kiếm Tác, là Thiên Kiếm Tông thủ tịch thái thượng trưởng lão, cũng là tại Thiên Kiếm Tông bên trong, gần với Công Dương Huyền cường giả, cùng Liệt Dương Kiếm Đế so sánh, đều không kém chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử, ngươi vẫn là quá cuồng vọng, ngươi không đến sông trận bản tôn còn bắt ngươi không có biện pháp gì, đáng tiếc là chính ngươi đến tìm cái chết. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ đắc ý nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, hủy diệt chi lôi, Sở Phong Miên chỗ sâu tại phi tiên thái thiên trận bên trong, đối với cái này phi tiên thái thiên trận biến hóa, hắn vậy là cái thứ nhất biết. Ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh, lạnh nhạt mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, quả nhiên còn có chút thủ đoạn, bảy đại tông môn, cũng không có ta muốn như vậy không chịu nổi. Sở Phong Miên giọng nói, đạm mạc vô cùng, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại giọng nói này, để phi tiên thái thiên trận bên trong rất nhiều Thiên Kiếm Tông võ giả, trong mắt đều là lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Sở Phong Miên lạnh nhạt, căn bản vốn không giống như là một cái sinh tử trường khống tại những người khác trong tay người. Tại bọn họ xem ra, hiện tại Sở Phong Miên thân ở cái này phi tiên thái thiên trận bên trong, đối diện với mấy cái này kinh lôi, ít nhất cũng phải vô cùng kinh hoàng, tìm kiếm phá trận phương pháp mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương, thật không nghĩ đến, Sở Phong Miên cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn họ, ngay cả ánh mắt, không có một chút xíu biến hóa. Thậm chí ngay cả kinh ngạc đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương, tựa hồ đây hết thảy đều tại Sở Phong Miên trong dự liệu. Anh nợ em một câu yêu thương, lão giả kia, Phiền Kiếm Tác, nhìn xem Sở Phong Miên thái độ như thế, đều là nhướng mày. Cái này cùng hắn tưởng tượng, hoàn toàn không giống nhau dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn thiết hạ như thế mưu kế, dĩ nhiên không phải vì đơn thuần vây giết Sở Phong Miên. Nếu là hắn mong muốn giết Sở Phong Miên, trực tiếp liền thôi động cái này phi tiên thái thiên trận bên trong kinh lôi lực lượng. Mà không phải như bây giờ, đứng tại Sở Phong Miên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, đối với hắn mà nói, so với giết Sở Phong Miên, bảo vệ Thiên Kiếm Tông mới là trọng yếu nhất. Hắn nhìn ra, Sở Phong Miên đối Hoang Cổ Bạch Lang, đối Diêu Quang Tinh Đế, đều là vô cùng trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí có thể nói Hoang Cổ Bạch Lang, Diêu Quang Tinh Đế, đều đối Sở Phong Miên lời nói, có chút nghe theo. Hắn giết Sở Phong Miên, tất nhiên hội chọc giận cả hai, ngược lại thời điểm liền xem như giết Sở Phong Miên, Thiên Kiếm Tông vậy hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Anh nợ em một câu yêu thương, đây không phải hắn muốn xem đến, hắn muốn là uy hiếp Sở Phong Miên, từ Sở Phong Miên nơi này, đem cái này trong trận chiến ấy chỗ có tổn thất đều cho cầm về. Một cái còn sống Sở Phong Miên, đối Thiên Kiếm Tông tới nói, có thể so sánh một người chết trọng yếu nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn thấy, Sở Phong Miên dạng này thiên tài, sợ nhất là chính là chết. Chỉ cần đem Sở Phong Miên mệnh, nắm chắc tại trong tay bọn họ, hắn liền không sợ Sở Phong Miên không đáp ứng bọn họ uy hiếp. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên này tấm không có một chút kinh hoàng thái độ, lại là để trong lòng của hắn đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, Cách chương.